Chương 2986, một tay ép diệt, một chiêu chém chi, nói được làm được, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi trầm mặc, thậm chí có người không khỏi rùng mình. Đại giác thiền sư, cường đại cỡ nào, Khuy Thiên Đế quốc đời trước quốc sư, đại đạo thông thần, đã từng bao nhiêu chân đế đều nâng chi làm khách quý, nhưng mà, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ một chiêu trảm chết, thử hỏi một chút, trong tất cả mọi người ở đây, lại có ai có thế một chiêu chém chi? Thái Doãn Hỷ đều chưa chắc có thể làm được đến, nếu như có người có thể làm được, mọi người duy nhất có thể nghĩ tới chính là Ngũ Hành Thiên Nữ. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ tay không tất sắc, một cái quyền phủ mà thôi, chính là một chiêu chém chi, đây là đáng sợ cỡ nào, đây là kinh khủng cỡ nào. Nhìn thấy tại dưới một chiêu này, Đại Giác Thiền Sư tan thành mây khói, ở đây có không ít người run rẩy một chút, đặc biệt là người tại vừa rồi đối với Lý Thất Dạ có chỗ bất kính. Trong lòng càng là rùng mình, bọn hắn tự nhận là không thể so với Đại Giác Thiền Sư mạnh, thậm chí còn không bằng Đại Giác Thiền Sư, hiện tại Đại Giác Thiền Sư đều bị Lý Thất Dạ một chiêu chém chi, như vậy, bọn hắn nếu là cùng Lý Thất Dạ động thủ, hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Nhìn thấy Đại Giác Thiền Sư bị Lý Thất Dạ một chiêu chém chi, Từ Tiêu Cẩn cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng cũng bất lực, bọn hắn đồng xuất nhất mạch, đều là cùng Bích Đạo Thống đệ tử. Mà lại Đại Giác Thiền Sư cũng đích thật là kế thừa bọn hắn thủy tổ đại đạo, đứng tại trên lập trường đồng môn, Từ Tiêu Cẩn đương nhiên không hy vọng Đại Giác Thiền chết thảm, chung quy là đồng môn. Đáng tiếc, Đại Giác Thiền Sư đây là tự tìm đường chết, bởi vì trước đó, Lý Thất Dạ liền đã cảnh cáo bọn hắn, Từ Tiêu Cẩn đã từng liên tục nhắc nhở qua Đại Giác Thiền Sư, đáng tiếc, Đại Giác Thiền Sư lại khư khư cố chấp, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, Từ Tiêu Cẩn trong nội tâm rõ ràng. Lý Thất Dạ vừa ra tay, đại cục đã định, hắn muốn chém Đại Giác Thiền Sư, ai muốn ra tay cứu giúp, đều là không làm nên chuyện gì, chẳng qua là dựng vào một cái mạng mà thôi. Cốc một cái hung nhân, tại tất cả mọi người yên lặng thời điểm, một tiếng lăng lệ vô cùng quát khẽ vang lên, đó là Kim Biến Chiến Thần Đạo Thân. Tại thời khắc này, Kim Biến Chiến Thần Đạo Thân trong nháy mắt hai mắt rực lạnh, tựa như là 10 vạn khỏa lạnh mặt trời tại trong hai mắt của hắn nổ tung một dạng. Đáng sợ chân đế khí tức trong nháy mắt do hai mắt của hắn ở giữa nở rộ, giống như tuyên cổ dòng lũ một dạng trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ. Kim Biến Chiến Thần, là đương kim thế gian cường đại nhất chân đế một trong, cũng là đương thời hiếu chiến nhất làm cho người kính quý chân đế. Khi hắn hai mắt mãnh liệt thời điểm, một tiếng quát khẽ, như đại đạo đồng dạng nổ tung, để ở đây không ít người rùng mình, quảng chi vẻn vẹn đạo thân, vẫn là để cho người ta tràn đầy kính sợ, dám ở đây hành hung, vô pháp vô thiên. Tại Kim Biến Chiến Thần một tiếng quát khẽ thanh âm, giống như ngàn vạn sấm dậy nổ tung một dạng, chỉ gặp thiểm điện lôi minh, dị tượng như vậy để cho người ta không khỏi trong nội tâm run rẩy một chút. Ở thời điểm này, Kim Biến Chiến Thần tựa như là vô thượng thẩm phán một dạng, tự hồ hắn muốn hàng hạ thiên lôi thiểm điện, muốn đem Lý Thất Dạ chém giết, ta chính là trời, ta chính là pháp. Đối với Kim Biến Chiến Thần hét lớn như vậy, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có coi như một chuyện, nở nụ cười mà thôi. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lúc này, Minh Vương Phật Đạo Thân cũng hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, đạo hữu thị sát, đây là không phải tiên thống giới chi phúc, vì tiên thống giới phúc lợi, khuyên đạo hữu bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ta chính là Phật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cần gì thành Phật, ngươi chẳng qua là hất lên cà sa giả hòa thượng mà thôi, thật là cuồng vọng khẩu khí. Kim Biến Chiến Thần hai mắt mãnh liệt, sát khí dân trào, hắn trầm giọng nói ra, Doãn Quan Thủ, kẻ này đại hung, chính là tiên thống giới họa lớn, bằng vào ý kiến của ta, không thể nhường cho hắn đến khối đá này, nếu là có thể, càng là ứng trừng phạt chi. Thiện tai, Bần Tăng cũng là như thế cho rằng, đây là tiên thống giới mưu cầu phúc lợi. Minh Vương Phật cũng là đồng ý tán thành, Kim Biến Chiến Thần cùng Minh Vương Phật đều đề nghị đối với Lý Thất Dạ động thủ, thoáng một cái để tất cả mọi người ở đây ngừng thở, dù sao. Kim Biến Chiến Thần cùng Minh Vương Phật là đương kim thế hệ trẻ tuổi nhất có phân lượng, thực lực hùng hậu nhất chân đế, trường tồn, bọn hắn lực ảnh hưởng cực cao, thậm chí có thể nói là nhất hô bách ứng. Nếu như Kim Biến Chiến Thần cùng Minh Vương Phật đều muốn phong sát một người, chỉ sợ người này tại tiên thống giới khó có nơi sống yên ổn, cái này, chỉ sợ không ổn. Đối với Kim Biến Chiến Thần yêu cầu như vậy, Thái Doãn Hỷ cảm giác ngâm một chút, lắc đầu, chỉ bằng các ngươi đạo thân này. Cũng ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng, nghe được Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt cười nói ra, hôm nay, chém các ngươi đạo thân, lần sau, lại chém các ngươi chân thân. Xuất thủ, cuồng vọng, ở thời điểm này, kim biến chiến thần triệt để bị chọc giận, hắn kim biến chiến thần hiếu chiến vô cùng, thân kinh bắt chiến, đánh đâu thắng đó, tại tiên thống giới, không biết có bao nhiêu người nghe được tên của hắn thời điểm đều sẽ run rẩy, ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Hôm nay Lý Thất Dạ vậy mà tùy tiện liền nói muốn tuyên bố chém hắn, này làm sao không để cho hắn giận dữ đâu. Thiện tai, thí chủ nói bừa, Minh Vương Phật cũng là hợp thành chữ thập, quát khẽ một tiếng, làm đắc đạo cao tăng, Minh Vương Phật không dễ dàng tức giận, nhưng là, Lý Thất Dạ lời như vậy, rõ ràng để Minh Vương Phật mười phần không vui, bớt nói nhiều lời. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, xuất thủ, chém các ngươi, vừa dứt lời xong, hắn trong nháy mắt đại thủ duỗi ra, một cái đại thủ, hướng Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần trấn áp tới, quanh một tiếng vang thật lớn. Lý Thất Dạ đại thủ trấn áp mà xuống, đại đạo hư vô, hết thảy đều tại bàn tay của hắn phía dưới, quản chi thiên địa lại lớn, quản chi vạn pháp lại diệu, ở trong tay của hắn, đều là không chỗ ẩn trốn, đều là bị trấn sát, một lời bất hòa, liền động thủ, mà lại một tay trấn sát hướng về phía Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần, cách làm bá đạo như vậy, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, chỉ sợ không có mấy người, ngã Phật từ bối, đối mặt Lý Thất Dạ trấn sát mà đến đại thủ. Minh Vương Phật dài tiếng động lớn một cái Phật hiệu, trong chớp mắt này, hắn kim quang lấp lóe, lập tức biến thành một tôn vạn trượng cự Phật, trong nháy mắt, nghe được ông một tiếng vang lên, trước ngực hắn huyển hóa vô tận Phật Hải, Phật Pháp vô biên, Phật Hải đột nhiên xuất hiện này muốn đem Lý Thất Dạ trấn áp xuống đại thủ nâng lên, muốn đem Lý Thất Dạ trấn sát xuống đại thủ bao phủ. Cùng lúc đó, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Minh Vương Phật hai tay kết bất động ấn, Phật đạo hạo nhiên. Tại một tiếng này tiếng vang phía dưới, bất động ấn trong nháy mắt quanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ, quanh, quanh, quanh trời đất quay cùng, đại đạo băng diệt, bất động ấn có thể trấn áp chư thần, ma diệt vạn ma, bất động ấn trấn áp mà xuống, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, cái này vẻn vẹn Minh Vương Phật đạo thân mà thôi, uy lực giống như này cường đại, nếu như là chân thân giá lâm, thì còn đến đâu, chỉ sợ ở đây không có mấy người có thể cùng địch nổi, keng. Thương Minh không ngừng bên tai, tại đối mặt Lý Thất Dạ một chưởng trấn áp mà đến thời điểm, kim biến chiến thần tay cầm trường thương, chính là một thanh kim quang lấp lóe trường thương ngàn trượng, một thương ra, liền có thể đánh nổ một ngôi sao. Giết, kim biến chiến thần cùng hống một tiếng, trường thương vũ động, nhật nguyệt nghiêng, tinh thần trụy lạc, lập tức giống như tận thế một dạng, một thương có thể đồ ngàn vạn, mười phần khủng bố, sát phạt vô tình, kim biến chiến thần, lấy chiến kinh thiên hạ. Hắn lại chỗ nào là chỉ là hư danh, trường thương phá không, như thiên hỏa liệu nguyên, tại keng, keng, keng trong thanh âm, thương mang hóa thành từng đạo trút xuống thác trời, trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt, cuối cùng một tiếng keng thương minh bên tai không dứt, chỉ gặp trong vô tận thương mang, một thương rốt cục đột kích mà ra, chỉ tăng trưởng thương như là một đầu kim long ra biển, dương nanh múa vuốt, xé rách thiên địa, xuyên thủng vạn vực. Tại dưới một thương này, mặc kệ là cường đại cỡ nào chân thần, cỡ nào vô song chân đế, chỉ sợ đều sẽ bị đinh giết trên mặt đất. Thật mạnh, nhìn thấy Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần đồng thời xuất thủ, sát phạt vô tình, ở đây có không ít người hít một hơi lãnh khí, chút tài mọn mà thôi. Nhưng mà, đối mặt Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần hai người oanh sát, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ bàn tay to kia trong nháy mắt dâng trào ra cuồn cuộn không hết quang mang. Toàn bộ thế giới đều tại bàn tay của hắn nghiền ép phía dưới, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ lập tức bạo phát ra vô thượng thần uy, dưới một chưởng này, hết thảy sinh linh, hết thảy thần linh, hết thảy vô thượng tồn tại, đó đều chỉ bất quá là từng cái sâu kiến mà thôi, không đủ thành đạo, không tốt, tại Lý Thất Dạ đại thủ trong nháy mắt bạo phát vô thượng chi uy thời điểm, ở đây không biết có bao nhiêu người sắc mặt đại biến, quát to một tiếng, vì đó hải nhiên, phanh, một tiếng vang thật lớn. Đại thủ trấn áp mà xuống, trước hết nhất vỡ nát chính là bất động ấn, nghe được a một tiếng hét thảm, Minh Vương Phật đôi cánh tay trong nháy mắt bị đánh trúng từng khúc vỡ nát. Ngay sau đó, nghe được keng một tiếng đứt đoạn thanh âm, kim long dương nanh múa vuốt kia, trong nháy mắt niết diệt, tại dưới đại thủ, chỉ gặp trường thương màu vàng bị đánh gãy, vỡ nát phía dưới, vô số mảnh kim loại bay tán loạn, quanh, quanh, quanh, trấn áp ma diệt thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, kim biến chiến thần. Minh Vương Phật đều sắc mặt đại biến, vì đó hải nhiên, trong chớp mắt này, bọn hắn muốn chạy trốn độn mà đi, nhưng là, tại dưới đại thủ, hết thảy đều không chỗ ẩn trốn, thiên địa lại lớn, đều tại trong bàn tay này, căn bản cũng không khả năng đào tẩu. Phanh, phanh, phanh, thanh âm vỡ nát vang lên, chỉ gặp thân cao vạn trượng Minh Vương Phật từng tấc bị trấn nát, vô số Phật quang màu vàng phiêu tán mà đi. A, một tiếng hét thảm vang lên, chỉ gặp kim biến chiến thần quản chi là vô tận thần quang oanh lên, chân đế chi đạo đánh phía Lý Thất Dạ, nhưng cũng đỡ không nổi Lý Thất Dạ bàn tay, tại bàn tay phía dưới hết thảy đều vỡ nát, tại một tiếng hét thảm thanh âm, kim biến chiến thần cũng bị ép thành bột phấn, theo gió phiêu tán mà đi. Trong nháy mắt, Minh Vương Phật, kim biến chiến thần hai người bọn họ đạo thân trong nháy mắt bị ép diệt, theo gió phiêu tán mà đi, không có cái gì lưu lại. Tại bọn hắn đạo thân bị ma diệt trong nháy mắt, tại xa xôi thiên khư chỗ, Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần bọn hắn sắc mặt đại biến. Không tốt, bọn hắn kinh hô một tiếng, nhưng, lúc này đã muộn, bọn hắn há miệng phun một ngụm máu tươi. Ở thời điểm này, quản chi cách xa nhau ức vạn dặm xa, bọn hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.